Omiki, máu, dị năng và em. Chương 42-2, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều người chắc là đang thắc mắc về vai trò của người điều khiển Miki chép trước ha. Thì nôm na em cũng chính là Miki, nhưng thân phận và năng lực lại cao hơn một bậc so với những Miki ở thế giới khác. Biệt danh để phân biệt em là Tuyết Liên. Nghe thôi là biết năng lực của bé nó là thế nào rồi ấy. V. Em ở chung với anh em nhà cáo Haitani ở tòa Tuyết Sơn trong PN5. Tuyết của Hương Hoa và người dân ở nơi đó thường gọi em là Tuyết Liên Tiên Tử. Thân phận thật của bé nó đương nhiên là thượng thần rồi, nhưng mà bị thiên đế chèn ép cho nên bé nó tự hủy nguyên thần. Mẫu thần của bé nó không nỡ nhìn con mình chết cho nên đã mang hồn phách con mình gửi gắm vào một đóa tuyết liên. Thế là anh em Haitani đi ngang qua sẵn tiện vác cục bông về nuôi lớn luôn. Cục bông lớn lên yên bình, mất trí nhớ, nhưng lại bị mấy ông top đến kiếm chuyện. Thế là bí quá bé nó quyết định mai danh ẩn tích. Không thèm ló mặt ra gặp mấy ông kia lẫn nhân loại luôn. Rồi bé nó nhớ lại, cay cú thiên đế cho nên đi qua các thế giới khác để làm trợ công cho chính bản thân mình ở các thế giới khác, aka đục phá thiên cơ luôn. Tôi lười viết mấy cái thế giới đó, nhưng mà thành công trọng sinh rồi sống một cuộc sống bình yên như ở Hương Hoa là rất hiếm, cho nên bình thường Tuyết Liên chỉ đứng ngoài mà xem trò hay thôi. Còn việc điều khiển Miki ở phích này là do em cảm thấy mấy ông top này không thể chết được, vì mấy ổng mà chết rồi thì thế giới dị năng cũng theo đó sụp luôn. Tôi đã nói cho mấy cô biết đa phần mấy ổng đều có huyết mạch hiếm chưa. Nhưng Tuyết Liên cũng không phải là thánh mẫu. Em đương nhiên cũng rất cáu mấy ông ở Phạm Thiên rồi cho nên em mới điều khiển Miki. Một chiêu giết gà dọa khỉ này khiến cho Izana kiêng kỵ mà không dám làm gì quá đáng với em. Mà Tuyết Liên cũng sẽ không thường xuyên chiếm quyền điều khiển Miki đâu, vì như thế là công khai xé rách thiên cơ aka quyền của tác giả, cho nên khi nào bí quả em mới ra tay mà thôi. Nên nói chung bé Tuyết Liên này không phải phản diện mà là trợ công. Nhưng trợ công cũng có giới hạn. Không phải Miki nào em cũng điều khiển trực tiếp như trong thế giới dị năng được, mà Miki đó phải có cái gì đó liên quan đến Tuyết Liên. Năng lực, bị tác động, ví dụ như hồi đi lạc vào Tuyết Sơn với Inui. Người tác động chính là Ran cho nên Miki đó mới thấy Tuyết Liên. Còn ở thế giới này là vì Miki có dị năng thứ hai là băng mà Tuyết Liên lại là cựu tuyết thần. Khụ. Do đó em mới có thể chiếm quyền kiểm soát thân thể của Miki. Nếu không phải do thân thể của Miki bị ảnh hưởng quá nhiều thứ thì Tuyết Liên sẽ còn quẩy hăng nữa. Dẫu sao cho cái tên từng lóc xương mình chết đi sống lại cũng rất vui. 3. Và cái plot của Tuyết Liên nói chung là rất khó viết, cho nên mấy nàng chỉ cần biết là Tuyết Liên là thần và em nó có thể đi khắp các thế giới song song. Làm trợ công cho mọi người. Là bảo kê chất lượng của chính bản thân em. Câu nói gây sát thương mà em dành cho mấy ông top ở các thế giới khác là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nói với Kazutora, hành người ta cho cố vô rồi ngồi bù với trả đáp. Lao đầu vào thiên phạt đài đòi lóc xương còn chưa chắc rửa tội được. Nói với Izana, tầm này có uống cạn nồi canh của mạnh bà cũng chả quên được đâu. Thôi thì cho nó đi tái sinh luôn đi. Nói với Sanju, giống người mà không giống tính. Bộ mi nghĩ mi giống Ken. Cùn là ta mềm lòng với mi á hả? Mơ đi, chửi Draken. V. Kiếp trước ta đúng là tự sát trước mặt của Ki thật, nhưng sao cứ đi đâu là cũng thấy mi tự sát vậy ba gì? Giống vô mặt ba gì? Ông đúng là giống với huynh trưởng thật, nhưng ít ra là không tự tay ném em mình vào địa ngục như ổng. Chậc, đừng hỏi nữa. Phiền chết được. Than phiền với xin. Cố sống cố chết vì một đứa con gái thì có ích lợi gì? Nghe ta, bỏ đi ha. Miki, chan nó tuy không nghe được nhưng nó thích hát cho mi nghe lắm. đã thông tư tưởng cho Kisaki. Nó mà nhớ lại mình đã từng đính hôn với một tên hèn như anh thì có mà tức chết mất. Mắng Mitsuya, nếu ngày đó nó mà biết mình cứu một kẻ sẽ giết mình trong tương lai thì nó sẽ không thèm cứu anh đâu. Hanagaki, trách cứ Takemichi vì chặt đứt cuộc hội ngộ sau 13 năm xa cách gia đình của Miki. Nói chung là ẻm chửi cả thế giới ấy mà cứ mỗi lần ẻm chửi là Miki ở thế giới đó tèo. Cho nên mấy thế giới sau rút kinh nghiệm không nhào vào chửi người nữa mà chỉ ngồi xem kịch hay thôi. Lâu lâu thì nhập xác người điều khiển. Bé cưng của tôi đóa. Bà, cách chương.